Chương 202, đều hiểu. Thiếu gia, ta hỏi thăm rõ ràng, nơi này chính là tân sinh ký túc xá, Mang Thiết Ngưu chỉ về đằng trước nói ra, phía trước, địa khí dâng trào, thiên khí hạ xuống, từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi tòa kiến trúc như rồng, linh khí nồng đậm hóa thành sương mù, phun ra nuốt vào lấy mờ mịt, toàn bộ khu vực có không hiểu ý vị, kiến trúc như rồng nối thành một mảnh, bao la hùng vĩ, nhìn sang hoàn toàn mờ mịt, vô cùng tráng lệ, nghe nói tất cả thánh thai cảnh học viên đều tính tân sinh. Tân sinh ký túc xá quay quanh âm dương học viện sở kiến, như là cự long quay quanh, hô ứng âm dương học viện địa thế, có học viên đi vào tân sinh ký túc xá nhìn qua kìm lòng không được cảm thán. Âm dương học viện học viên ký túc xá, đều tọa lạc tại đại thế phía trên, chỉ bất quá, tân sinh chỗ khu vực là bên trên yếu nhất đại thế, coi như chỉ là yếu nhất, đối với thánh thai cảnh tới nói cũng đầy đủ, có thế điều tiết chúng ta âm dương. Một đám người thảo luận ở giữa, đi vào phiến khu vực này, đám người trong nháy mắt cảm giác được linh khí tập thân. Không hiểu ý vị thẩm thấu đến toàn thân bên trong, có người thư sướng nhịn không được hừ nhẹ lối ra, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng cảm giác được ý vị trong thân thể lưu chuyển, hắn cảm giác đến chính mình cả người tinh khí thần đều tại điều hòa, trở nên càng thêm bình thản yên tĩnh, tốt phi phàm thế, Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, đối với một cái người tu hành tới nói, ở vào một loại bình thản yên tĩnh trạng thái không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tu hành, tăng lên cực lớn ngộ đạo khả năng, trọng yếu nhất chính là, một người âm dương là dựa vào nhau mà tồn tại. Nhưng là rất nhiều người không phải âm tiêu dương dài chính là dương tiêu âm dài, rất ít có thể đạt tới cân bằng. Âm dương hòa hợp đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới, âm dương hòa hợp càng có thế thân hòa đại đạo, tiến hành tu hành làm ít công to. Nghe đồng âm dương học viện, mỗi một thời đại đều có thể dựa vào nơi đây địa tướng thế tạo nên âm dương thể. Âm dương thể là cái gì? Vừa ra đời liền mang theo đại đạo mà thành thể chất, tu hành bất kỳ công pháp nào đều một lần là xong, cả người cùng thiên địa thân hòa, đến thiên địa khí vận gia trì. Ngay cả khi ngủ hô hấp đều có thể đột phá cảnh giới tồn tại, trọng yếu nhất chính là âm dương khỏa thân, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, là một loại nghịch thiên thần thể, nơi đây thế tự nhiên không thể để cho bọn hắn trở thành âm dương thể, có thể mượn lấy nơi đây thế điều hòa tự thân âm dương, ở đây tu hành viễn siêu tại ngoại giới tu hành, cho dù là Diệp Vũ, đều cảm giác được rửa đi một chút táo bạo, cả người trở nên nhẹ nhàng một chút, đối với thiên địa đạo vận cảm giác càng thêm thông thuận, cái này nếu là người bình thường trong này nghỉ ngơi một năm nửa năm, quẩn linh cảnh tùy tiện liền có thể đạt tới, Diệp Vũ nói thầm, đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất thế, cái này nếu là vị trí hạch tâm thế, vậy sẽ là như thế nào? Diệp Vũ lấy học viên thạch bài dẫn dắt tìm tới vân phối cho mình nơi ở, chỗ ở của hắn lại có một chỗ biệt viện, cùng phổ thông học viên chỉ có một gian nhỏ gian phòng so sánh, đây quả thực là chí tôn hội viên đãi ngộ, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Mang Thiết Ngưu cũng có một tòa biệt viện, xem ra chỉ cần là bia đá cho thạch bài người, đều có khác viện, Diệp Vũ nói thầm. Hắn tiến vào chỗ ở của mình, phát hiện trong đó có một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận, linh khí trong đó so với ngoại giới nồng đậm mấy lần, lại phối hợp âm dương học viện độc hữu trận thế, cùng đơn giản tính được là một chỗ tu hành động thiên phúc địa. Khó trách nhiều người như vậy con em thế gia đều đến âm dương học viện, liền vẻn vẹn bằng vào điểm ấy, con đường tu hành cũng muốn thông thuận hơn nhiều. Diệp Vũ nói thầm, những này có được phi phàm địa tướng thế lực quả nhiên không có một cái nào có thế xem thường, đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất thế, cái này nếu là trọng yếu nhất chỗ. Đại thế gia thân lời nói còn không biết sẽ cỡ nào khủng bố, Diệp Vũ âm thầm kinh hãi, đối với chân diễn cổ giáo cảnh giác lần nữa tăng lên rất nhiều cấp độ, âm dương học viện địa tướng so với chân diễn cổ giáo còn hơi kém hơn bên trên một chút, nhưng hắn đều khủng bố như thế, chân diễn cổ giáo đâu, tạo nên âm dương thể A, tưởng tượng đều để người rung lên, mỗi một loại thể chất đều là đến thiên địa khí vận mới có thể có đến, mà âm dương thể dạng này thần thể, càng là cần đại tạo hóa đại khí vận mới được. Đoạt thiên địa đại tạo hóa đồng thời thâu thiên địa khủng bố khí vận, cái này cỡ nào dọa người, thiên địa tạo hóa còn tốt một chút, khí vận, đây là khó khăn nhất đánh cắp đồ vật, liền xem như đại năng, cũng đừng vọng tưởng đánh cắp thiên địa khí vận, Diệp Vũ trong lòng đối với chân diễn cổ giáo cố kỵ càng sâu vào giải những đại giáo này, càng cảm thấy nó khủng bố, cũng không biết Thi Tĩnh Y bọn hắn có ở đó hay không âm dương học viện bao la, muốn đem bọn hắn tìm ra cũng không dễ dàng, Diệp Vũ đau đầu. Âm dương học viện xa so với một tòa thành trì phải lớn, liền tân sinh chỗ ở kiến trúc đều hoàn toàn mờ mịt như là cự long quay quanh, muốn tại ở trong đó tìm một người, hoàn toàn là mò kim đáy biển, đến nghĩ biện pháp mới được, Diệp Vũ nói thầm, Diệp Vũ tại chỗ ở biệt viện tu hành, cảm thụ được âm dương học viện âm dương điều hòa chi lực, vững chắc lấy tự thân cảnh giới, ở trong đó rất thích hợp tu hành, liên tục mấy ngày tu hành, Diệp Vũ mặc dù thực lực không có tăng lên, nhưng có thể cảm giác được tự thân đang biến hóa. Mặc kệ là thần hồn hay là lực lượng đều càng vững chắc, Ngưu Khai Sơn bọn người nói đến đứng đầu bảng, có thế có hai lần đi cổ các cơ hội, cổ các này là địa phương nào, Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm bọn hắn như thế tâm tâm niệm niệm tranh đoạt cổ các danh ngạch, có thể đi vào trong đó khẳng định là có giá trị. Được rồi, tạm thời mặc kệ những này. Những ngày này tu hành, mượn âm dương điều hòa đối tự thân hiểu rõ thấu triệt hơn, phát hiện trước đó quả thật có chút đốt cháy giai đoạn chỉ vì cái trước mắt, mặc kệ là thần hồn hay là lực lượng đều không đủ ngưng thực. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không ngồi mặc điểm ấy, hắn nghĩ ra biệt viện, học viện có lão sư giảng bài, vừa vặn có thể hỏi thăm đến cùng xử lý như thế nào vấn đề này. Diệp Vũ nghĩ đến cái này, xuyên qua học viên khu ký túc xá vượt tiến về học viện phòng học khu vực. Âm dương học viện lão sư có rất nhiều, lão sư từng nhóm ở phòng học ngồi công đường xử án. Học viên đối với lão sư kia cảm thấy hứng thú, liền có thể đi nghe đối phương khóa. Diệp Vũ trước khi đến không có làm bất kỳ công việc gì, đối với học viện các hạng tin tức toàn bộ nhờ nghe được tới. Đứng tại đông đảo trước phòng học, Diệp Vũ cũng không biết hẳn là chọn cái nào lão sư. Bất quá khi hắn nhìn thấy rất nhiều người đều hướng về tuôn hướng một cái phòng học lúc, Diệp Vũ nghĩ cũng hướng phòng học nào đi đến. Theo Diệp Vũ, thế mà tất cả mọi người lựa chọn hắn. Vậy cái này lão sư trình độ hẳn là coi như không tệ. Diệp Vũ hướng cái này phòng học đi đến, lại ngoài ý muốn đụng phải một người. Diệp huynh, Liêu Cường kinh ngạc nói, không nghĩ tới trong này nhìn thấy Diệp Vũ. Diệp Vũ tại Liêu gia ở qua một đoạn thời gian, sau đó bởi vì Diệp Vũ tự xưng sinh nhật đánh cướp Ngọc Lâm Thế Tử bọn người xong cùng hắn tách ra, vốn cho là về sau lại không gặp nhau, lại không nghĩ rằng còn có thể gặp lại. Liêu huynh, tha hương gặp cố nhân, Diệp Vũ cũng rất vui vẻ, ngươi thi được âm dương học viện rồi, miễn cưỡng cưỡng, Liêu Cường nói ra. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ hướng cái này phòng học đi tới, hắn lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắc hắc, Diệp huynh cũng nghĩ đến nhìn qua a? Cái gì nhìn qua? Diệp Vũ nghi hoặc, không hiểu hỏi Liêu Cường. Diệp huynh còn trang, hắc hắc, người tới nơi này, mục đích không đều như thế sao? Đều hiểu, Liêu Cường lặng lẽ nói. Diệp Vũ nghe được hắn, càng phát không hiểu thấu. 123 truyện.com